Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902, chương 927, đưa ngươi hy vọng. Bất quá, tượng đá trong nháy mắt nứt ra. Triệu Tinh Thần vội vàng rót vào thiên hồn tu bổ. Tượng đá mới không có tiếp tục nứt ra. Nhưng nứt ra bộ phận đã vô pháp tu bổ lại. Làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh đi. Cố Lập Cùng, luôn có một ngày, ta sẽ để ngươi sống lại. Mộ Làm Sao Tét, Lý Liệt lại càng hoảng sợ. Nên nứt thời điểm liền nứt đi. Chúng ta đi, Triệu Tinh Thần nói rằng. Lý Liệt cũng không dám hỏi. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện, luyện hóa Cố Lập Cùng oán niệm sau đó, chính mình thiên hồn trưởng thành chừng gấp đôi. Triệu Tinh Thần mơ hồ nghe được tiên nhạc. Đây là mộng vẫn là hiện thực? Nghe nói, làm ngươi nắm giữ thần cách lúc bên trên thiên hội hạ xuống tiên nhạc nghênh tiếp ngươi. Bất quá, Triệu Tinh Thần cảm thấy cần phải là ảo giác. Thần cách là thần nhân mới có. Tiên nhân, cho dù là tiên tôn cũng không khả năng. Đỉnh núi có một ngôi đại điện, tên tướng quân điện, thông báo đi qua Lý Liệt mang theo Triệu Tinh Thần bước vào đại điện. Triệu Tinh Thần đảo là nho nhỏ ngạc nhiên một chút. Bởi vì, đại điện này bố trí nghiễm nhiên chính là một tòa trong quân doanh trung quân trướng. Mà trái phải hai bên đứng thẳng tất cả đều là tướng quân trang phục. Trong sảnh ngồi một vị tướng quân, cũng là hoàng kim mũ, mặc giáp, cùng Cố Lập Cùng không sai biệt lắm trang phục. Người này thon dài khuôn mặt, vầng trán cao, một thân uy vũ, nhưng lại không mất nhã nhặn. Bất quá, trong tay hắn phe phẩy lại là một thanh quạt lông tử. Lại có chút giống như là một vị khoác chiến giáp mưu sĩ. Lý Liệt, đã lâu không gặp, hôm nay mang đến cái gì tốt bảo bối? Bạch Hồng Quân phe phẩy cây quạt, trong miệng nói với Lý Liệt lấy. Mắt nhưng là nhìn Triệu Tinh Thần. Vị này Triệu Tinh Thần là công tử nhà ta. Nói có trọng yếu đại sự cùng tướng quân ngươi thương lượng một chút. Lý Liệt nói rằng, âu. Lý Liệt, ngươi chừng nào thì lại chủ tử? Bạch Hồng Quân ngược lại là sững sờ, chừng lấy Triệu Tinh Thần. Chỉ bất quá, nhất định để cho Bạch Hồng Quân thất vọng rồi. Bởi vì, hắn căn bản là nhìn không thấu Triệu Tinh Thần. Mới vừa bái không lâu, Lý Liệt nói rằng, các ngươi lui ra. Bạch Hồng Quân khoát tay áo, thủ hạ toàn bộ lui ra ngoài. Hắn cây quạt ra bên ngoài khẽ vỗ. Lập tức, một mảnh tinh thần rơi xuống, phong tỏa toàn bộ tướng quân điện. Ta là tân nhậm thành chủ Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần nói rằng, người muốn tới chiêu an ta. Bạch Hồng Quân lông mày nhíu lại, không khỏi cười lạnh nói. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Một bên Lý Liệt đều ngạc một chút. Người không phải là chiêu an sao? Tại sao lại phủ nhận? Vậy ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải tới đưa tiền bảo hộ, tặng quà cho ta tới a? Ta nhớ ra rồi, về ngươi ta cũng vừa nghe nói qua, nói ngươi trước đây đến từ Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành, có không ít dương mễ. Nếu như ngươi muốn đưa ta dương mễ, ta đương nhiên tiếp nhận rồi. Bất quá, khác nha, thì khỏi nói, đến lúc đó, xem dương mễ mặt bên trên, chỉ cần ngươi không đáng ta, ta khách khí với ngươi điểm là được. Bạch Hồng Quân nói. Vậy ngươi liền mơ mộng quá rồi. Triệu Tinh Thần nói rằng. Âu, Bạch Hồng Quân sững sờ, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Nói, vậy ngươi muốn làm gì? Đối với, gần nhất ta cũng đã nghe nói qua, dường như có người đang âm thầm chiêu nạp chúng ta những người này. Chẳng lẽ là ngươi làm? Cho ngươi tiễn hy vọng tới. Triệu Tinh Thần nói. Hy vọng, ta có hy vọng gì? Thiên đại chuyện cười, Bạch Hồng Quân cười nhạt, hoàn toàn chính xác, hy vọng của ngươi theo người khác chính là thiên đại chuyện cười. Bất quá nha, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, người khác cho rằng không thể có thể làm được chuyện, ta có thể thay ngươi làm đến. Triệu Tinh Thần nói rằng, ngươi thứ gì, cũng muốn báo thù cho ta. Bạch Hồng Quân cây quạt vỗ, vẻ mặt khinh thường. Chu Toàn Đông có Hỏa Thắng Đại Đế chỗ dựa, ngươi thù này vĩnh viễn báo không được. Ngươi chỉ có theo cùng Hỏa Thắng Đại Đế lực lượng tương đương chủ mới có hy vọng báo thù. Triệu Tinh Thần nói rằng, ngươi có khả năng này sao? Ha ha ha, Ngươi còn cái này Ma Vân U làm cái gì thành chủ? Thẳng thắn trực tiếp khiêu Phượng Đế vị trí há không hay hơn? Bạch Hồng Quân hừ nói. Người này, hoàn toàn chính xác khó chơi. Trước mắt ta là không có. Bất quá, người gặp qua 26 tuổi bán tôn sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Ngươi là bán tôn, bày ra để cho Bạch Mỗ nhìn một cái. Bạch Hồng Quân vẻ mặt hèn mọn. Chẳng lẽ có giả, mỏng manh tiên tôn chi hoàn sáng ngời. Bạch Hồng Quân lập tức ngạc nhiên hơn 10 hơi thở thời gian. Người có thể đi tra một chút. Ta từ nhân tiên đến bán tôn. Chỉ dùng 3-4 năm thời gian. Lại cho ta 10 năm. Đến lúc đó, đừng bảo là Chu Toàn Đông. Chính là Hỏa Thắng Đại Đế thì như thế nào? Triệu Tinh Thần nói. Ta có thể hợp tác với ngươi. Để ngươi tăng sinh tồn xác suất. Nhưng không có thể bảo đảm ngươi tại Ma Vân U không bị giết. Bạch Hồng Quân nói rằng, ta không cần hợp tác. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, vậy ngươi muốn làm gì? Chiêu an ta. Bạch Hồng Quân cười lạnh nói, có gì không thể. Triệu Tinh Thần nói, tốt, ta có thể đồng ý. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh thắng ta. Bạch Hồng Quân ngoạn vị nhi cười. Nhất định là tự cao trên địa bàn của mình. Chính mình gương đồng có thể mượn khí vận mà chiến. Triệu Tinh Thần chắc chắn thất bại. Có gì không thể. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Lý Liệt, ngươi đi ra ngoài trước. Bạch Hồng Quân một quạt trực tiếp đem Lý Liệt phiến đi ra ngoài. Người khác đứng lên. Sát khí phập phồng. Nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Trong chốc lát, tướng quân núi quanh mình khí cơ điên cuồng đâm vào. Vẻn vẹn 10 hơi thở thời gian, tướng quân núi tạo thành một cái khí cơ vòng xoáy, lấy Bạch Hồng Quân làm trung tâm, thanh đồng cổ kính chớp động, phù văn, sát khí, mê hồn đãng đều ở đây nên vòng xoáy trung du đãng. Một sát na này, khí vận đem Bạch Hồng Quân lực công kích cất cao đến rồi bán tôn trung kỳ. Ha ha ha, Triệu thành chủ, người ta tuy nói cùng giai, thế nhưng, theo ta được biết, người tuy nói là Ma Vân U Thành chủ, nhưng Ma Vân U Thành này cùng thành khác hồ không giống nhau. Trong tay thành chủ cũng không có mượn chuyển khí vận pháp bảo. Nếu không, mỗi giới thành chủ cũng không biết chết hết. Bạch Hồng Quân vẻ mặt khinh miệt nhìn Triệu Tinh Thần. Vẻ mặt trí được, ngươi cho rằng lấy ngươi bây giờ lực công kích, ta chắc chắn thất bại rồi. Triệu Tinh Thần hỏi, chẳng lẽ không phải, ta hiện tại lực công kích tương đương với trung kỳ đỉnh phong, liền là đụng phải hậu kỳ người. Chỉ cần tại tướng quân sơn phạm vi, ta Bạch Hồng Quân đều có đánh cược một lần khả năng. Bạch Hồng Quân vẻ mặt cao điệu nói rằng, thật sao? Triệu Tinh Thần cười nhạt, hạo thiên kiếm ra, một kiếm đi qua, như thiên ngoại phi hồng. Chỉ bất quá, Bạch Hồng Quân tại khinh miệt cười nhạt, bởi vì, hắn nhìn ra được. Triệu Tinh Thần một kiếm này cũng liền bán tôn sơ kỳ đỉnh phong lực công kích. Tại trạng thái của mình hôm nay phía dưới, chính là đứng để cho hắn chặt cũng chặt không thương tổn. Bởi vì, hắn ngay cả mình hộ thể tiên quang đều không thể công phá. Bất quá, tốc độ ánh sáng ở giữa Bạch Hồng Quân kinh ngạc. Tại kiếm đánh tới bên cạnh mình 10 trượng chỗ lúc Triệu Tinh Thần thế mà đảo lộn kiếm. Biến thành kiếm lưng hướng về phía tới mình. Tiểu tử này làm cái gì? Lẽ nào sống kiếm so lưỡi kiếm còn muốn sắc bén? Bạch Hồng Quân cảm giác buồn cười. Sau một khắc, ba, nhất thanh thúy hưởng, thanh quang vẩy ra, Bạch Hồng Quân hộ thể tiên quang trực tiếp cho sống kiếm đập nát. Dư kình không chút lưu tình quay đánh vào Bạch Hồng Quân trên thân. Bạch Hồng Quân lật lăn ra ngoài, áp sập đại điện sàn nhà. Điều đó không có khả năng. Bạch Hồng Quân không tiếp thụ được kết quả này. Nhảy lên, vung mạnh gương đồng. Người kính hợp nhất, gương đồng phản xạ khí vận. Hóa thành tứ phía gương đồng. Điều động vạn dặm chi địa tiên khí. Phát động lấy kinh thiên sóng biển. Như diêm la đao bổ về phía Triệu Tinh Thần. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần nhẹ duỗi nhẹ ngón tay đầu. Trực tiếp đâm tới. Vỡ. Bạch Hồng Quân cao kêu một tiếng. Sau một khắc. Hắn trợn tròn mắt, Triệu Tinh Thần đầu ngón tay cũng không có vỡ. Mà hắn dường như một cái đâm thủng động khí cầu bị Triệu Tinh Thần một ngón tay đâm bay ra ngoài. lần này thảm hại hơn, liền gương đồng đều quăng một bên. Tướng quân trận vong, cộng sinh cùng chết. Bạch Hồng Quân gào thét một tiếng, giáp bọc toàn thân giáp lật ngược, như vậy cá đảo ngược, lập tức nghịch chuyển không khí, khắp nơi là cạm bẫy, khắp nơi là sát khí, khắp nơi là tử vong. Cái ghế đụng bên trên vỡ thành bụi phấn, sàn nhà thổi qua, toàn bộ thành phấn sương mù. Cái kia tuyệt đối là một loại thần cản giết thần, Phật cản trở lau Phật sóng lớn thiên chi thế. Hắn huyết hồng suy nghĩ, liều mạng, cấm. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng, Chu Tước chi hỏa mang theo 10 nhị muội chân hỏa phun bột mà ra, trong nháy mắt bao gồm tất cả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.